Công chúa thế giới đêm, chương 46, khách quý part 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có chuyện rồi, Di hớt hải chạy xuống nhà. Có chuyện rồi Quân ơi Quân, chuyện gì vậy? Nó bước ra khỏi phòng. Cái tên Minh Tuấn ấy không biết hắn đã biết chuyện gì rồi mà đòi đến. Gặp mặt tớ để xin lỗi, Di đáp, là sao? Đồng Thanh tập 1, Di nhắn tin cho tớ là, tên ấy nói vì phó bang chủ ca em, V kép nên phó bang chủ bang A em. D mới bị thương, tên ấy muốn đến xin lỗi cho đúng phép lịch sử. Jin cầm điện thoại, quát, Đồng Thanh tập 2. Làm sao đây, Yun lo lắng, tớ đã nói ngay từ đầu rồi mà không nghe. Cao lườm, không đâu, tên ấy chỉ biết tụi mình là thủ lĩnh A, em. D thôi, nó lắc đầu, tớ đã nhờ ông bị kín thân phận của tụi mình rồi. Chắc tại ông quên tụi mình, đã từng, là bang chủ A, em. D nên ông không che đi vụ này. Thôi, khách quý đến thăm thì phải tiếp đón chứ. 15 PS nữa tập trung ở đây, Di nhỉ. Nó nháy mắt vớ Di rồi bỏ lên phòng. 15 PS sau, nó đã xuất hiện trong một bộ váy ôm màu đỏ để lộ đường cong chết người. Mái tóc búp bê giờ được nhuộm đỏ và buộc bao bằng một cái nơ lớn màu hồng. Chiếc túi quai chéo màu đỏ, đôi giày gót cao một tấc màu đỏ cùng đôi tất lưới màu đen trông nhỏ thật thu hút. Di mặc một chiếc áo pull màu xanh, áo đôi với jean, cùng một chiếc quần sút jean để lộ đôi chân trắng không tì vết. Đôi giày gót cao 7 phân cùng mái tóc búi cao gọn gàng. Yun vẫn mặc chiếc áo lửng màu vàng để lộ vòng hai chết người cùng chiếc váy đen và đôi bốt vàng. Mái tóc dài ngang lưng được xóa tự nhiên và vén nhẹ bằng một chiếc kẹp nhỏ xinh xắn. Cao hôm nay lại con ngoan trò giỏi với chiếc áo cổ cao màu trắng và một chiếc quần dầu màu đen. Đôi giày cao một tấc cùng mái tóc được thắt bím hai bên trông cô nàng chẳng khác nào một cô bé 14 tuổi. Cách chương.